Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 36 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vô Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì tập trước tác đã miêu tả sơ lược về các vị chân truyền của hai phe chính đạo cũng như là ma đạo ở bên trong là Già Lam Bí Cảnh này. Miêu tả thì rất là lợi hại ha. Không biết là Vương Vũ có đối phó được hay không. Trong tay của Vương Vũ hiện tại thì cũng có rất nhiều ác chủ bài, Tử Mẫu Phù Du Kính nè, Phong Hỏa Lưng nè, rồi lại là hắn giết được một cái tên Ngụy Sư Đệ gì đó, cũng lấy được rất nhiều đồ tốt từ chỗ của cái tên này, đặc biệt là có cái mặt nạ có thể là thay đổi hình dạng, với lại một cái con lan khôi lỗi trông rất là lợi hại. Mà lại ý định của Vương Vũ chính là tìm một cái nơi nào đó để mà trốn cho tới khi là thí luyện kết thúc thì hắn chui ra ngoài là được rồi. Hắn cũng không mong muốn đi tranh đoạt cái gì. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 173, Viên Hoàng cùng với Huyết Đan. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ trốn tại một cái phiến vách núi nào đó, nơi đây có một cái thạch động cự đại bị đào rỗng từ bên trong. Thạch động dài chừng 6-7 trượng, động khẩu bị mấy cái thước đá dày chắn kín chặt chẽ, đồng thời một cái thanh bó đuốc đặc chế đang hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ thạch động tựa như là ban ngày. Thậm chí trên đỉnh của thạch động còn có mấy cái lỗ thông khí to bằng ngón tay được pháp khí khai mở. Lúc này hơn phân nửa không gian bên trong thạch động là nơi cất đặt một cái cổ lan khôi lỗi khổng lồ, thân dài 3 trượng, toàn thân đen thui thù lùi. Vương Vũ một bên vừa kiểm tra cái cổ lan khôi lỗi này vừa không ngừng mà kinh thán. Cái này giống không phải là thiết tinh bình thường à. Ây da, bên trong này lại tăng thêm mấy cái phần chủng tài liệu phụ trợ trân quý gì. Ây, những cái minh văn này trông có chút quen mát rồi. Chẳng lẽ đây là cái loại minh văn hiếm thấy có khả năng gia tăng kháng phép? Thì để ta xem một chút. Cái này dường như là minh văn gia tăng khả năng kháng hỏa. Cái này thì là minh văn gia tăng khả năng kháng thổ. Ở chỗ này cũng có cấu trúc móc nối dùng để làm giống gì đây? Chẳng lẽ để cho cái đầu khôi lỗi này dặn dẹo linh hoạt hơn? Ây cha cha cha, ký tự này. Thì ra là như vậy. Ký tự này ta méo biết. Rất nhanh, Vương Vũ đã kiểm tra hết toàn bộ bề mặt của lan khôi lỗi. Tại chỗ cổ của nó, hắn phát hiện ra một cái dòng chữ nhỏ không dễ nhận ra. Thiên Công Tông, Bàn Sâm. Vương Vũ lập tức lộ ra một cái thần sắc bất ngờ. Cổ khôi lỗi khổng lồ này xuất thân từ Thiên Công Tông. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cái việc có một cái tên xuất hiện cùng với danh xưng của Thiên Công Tông ở bên trên khôi lỗi lại là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây Vương Vũ từng gặp qua không ít chế phẩm của Thiên Công Tông rồi. Từ cơ quan Phi Chu, cơ quan Mã Sa cho tới các loại khôi lỗi khác. Tất cả đều là các sản phẩm thuộc cái dòng tiêu chuẩn. Nhưng bên trên cái cổ lan khôi lỗi này lại xuất hiện nhân danh. Điều đó chẳng phải chứng tỏ rằng đây không phải là sản phẩm tiêu chuẩn, mà là một cái món tinh phẩm được chính chủ nhân có khắc tên trên đó tự tay luyện chế ra sau. Trong lòng của Vương Vũ càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Thiên Công Tông, đồng thời cũng thêm cái phần chờ mong đối với thực lực của cái cổ khôi lỗi này. Tuy nhiên thì trước tiên, hắn cần tìm cái cách kích hoạt cái con khôi lỗi bự bại chá hình ba con sói này cái đã. Vương Vũ một bên suy xét, một bên dùng ngón tay gõ thử thùng thùng lên khắp các vị trí trên thân thể của khôi lỗi khổng lồ. Đến thời điểm hắn dùng sức lật nghiêng cổ khôi lỗi trầm trọng này lại và gõ tới cái phần bụng, thanh âm bỗng nhiên chuyển thành một cái tiếng bang bang rất là khác biệt. Lông mày của Vương Vũ khẽ nhíu lại, hắn lấy tay mò mẫm khu vực này một hồi, cuối cùng chạm phải một cái bộ phận hơi nhô lên. Không chút chần chừ, hắn dùng lực nhấn mạnh xuống một cái. Ầm ầm. Một cái thanh âm vang dội phát ra, phần bụng của Lan Khôi Lỗi tách ra, lộ ra một cái khoang ẩn chứa một cái mai viên hoàng màu bạc. Ở bên dưới viên hoàng là những cái lỗ khảm khắc đầy các linh văn dày đặc. Tại trung tâm của lỗ khảm còn khảm lấy một cái viên linh thạch giống như quả trứng gà với ngần hoàng lấp lánh. Bề mặt viên tinh thạch này thỉnh thoảng còn lóe lên từ cái tia điện quang yếu ớt nữa. Trung phẩm lô linh thạch sao? Không phải, cái này là thượng phẩm lô linh thạch bên trong truyền thuyết rồi. Vừa nhìn thấy cái viên tinh thạch màu bạc này, Vương Vũ sững sờ một lúc, nhưng ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó liền. Trong lòng của hắn không kìm được cái sự vui mừng quá trời quá đất đi. Thượng phẩm lô linh thạch, đây là loại bảo vật chỉ tồn tại ở bên trong lời đồn, chỉ nghe thấy chưa từng gặp qua. Đến mức dù là có linh thạch trong tay cũng khó lòng mà mua được. Tuy rằng trước đây hắn chưa từng thấy qua, nhưng điều này không làm hắn nghi ngờ về sự thật trước mắt đây. Nhưng mà cái viên hoàng này rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì? Chẳng lẽ là pháo khí để thao túng Khôi Lỗi sao? Vương Vũ liếc mắt nhìn viên hoàng một lượt, sau đó rút nó ra khỏi lỗ khảm. Hắn lật qua lật lại kiểm tra, nhận thấy bề mặt của viên hoàng được khắc những cái hắc sắc hoa văn đơn giản, toàn thân còn tỏ ra ngân quang lấp lánh. Vương Vũ cầm lên viên hoàng, liền đeo nó vào bên trong cổ tay của mình để mà thử nghiệm. Hắn nhận thấy viên hoàng này có chút nhỏ rồi, liền hiếu kỳ hướng vào đó truyền một chút pháp lực. Ông, mặt ngoài của viên hoàng lập tức xuất hiện một cái trận mơ hồ, kích thước của nó bất ngờ lớn lên một vòng. Thấy vậy, Vương Vũ hơi suy nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi, sau đó khiến cho cổ tay của mình đột ngột lại to thêm một vòng. Ông, viên hoàng lại lần nữa mơ hồ và kích thước của nó cũng lớn thêm một vòng. Ấy, thú vị nha, xem ra đồ chơi này là đeo trên cổ tay à. Không do dự thêm, Vương Vũ lập tức đeo viên hoàng vào cổ tay của mình. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng dù viên hoàng này biến thành một cái vũ khí như là đao hoàng, thì cái lớp màng khí bao bọc bên trên cổ tay của hắn cũng không dễ dàng bị phá vỡ. Ngay khi viên hoàng vừa được đeo lên cổ tay, Vương Vũ cảm thấy thần hồn của mình oanh một tiếng, một lượng lớn tinh thần chi lực bị rút ra. Ngay sau đó, thần thức của hắn đột nhiên có một cái sự liên kết mơ hồ với cái cổ Lan Khôi Lỗi kia. Chỉ với một cái ý niệm trong đầu, cái cổ Lan Khôi Lỗi này liền phát ra một cái thanh âm đùng đòn, rồi đứng thẳng lên, làm cho cả cái tòa thạch động này cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Thần thức hóa niệm à? Không đúng rồi, thần thức hóa ti cũng là không phải, giống như là thần thức ngoại phóng à. Cảm giác này thật kỳ diệu. Cái cổ Khôi Lỗi này dường như có thể nhận lấy một phần lực lượng thần thức của ta, mà không cần trải qua cái loại áp súc và luyện chế thần niệm đặc thù như là của tu sĩ trúc cơ kỳ. Vương Vũ âm thầm suy nghĩ trong lòng, ánh mắt không giấu nổi cái vẻ sáng ngời. Sáng ngời như là một cái người hôi tô nào đó nhắc tới tiền trong dân còn nhiều, không cách nào che giấu được. Hắn nhận ra bản thân đã bước vào một cái trạng thái kỳ lạ, nơi mà thần thức được kết nối chặt chẽ với cái cổ Khôi Lỗi này. Bởi vì còn bên trong thạch động, cho nên Vương Vũ không dám để cho cái cổ Lan Khôi Lỗi này hoạt động quá mức mạnh mẽ, chỉ đơn giản điều khiển nó di chuyển một hai bước hoặc nhẹ nhàng nhấc lên chân sau. Hắn thậm chí là nghiên cứu thêm về tác dụng của cái chiếc độc giác trên đầu của Khôi Lỗi. Chẳng mấy chốc sau, Vương Vũ đã là hoàn toàn chơi quên cả trời đất rồi, đồng dạng như là trẻ em hồi thập niên 80 được nhà mua cho một cái PC mới vậy. Nửa ngày sau, sau khi cảm thấy mình đã nắm vững hơn phân nửa công năng và cách sử dụng của cái cổ Lan Khôi Lỗi khổng lồ này, Vương Vũ không chần chờ thu nó vào bên trong túi trữ vật. Tiếp đó, hắn lấy từ trên người ra một cái bình nhỏ, đổ ra một cái viên đan dược màu đỏ ngầm như máu, rồi bắt đầu nghiên cứu. Viên đan dược này là vật lấy được từ thi thể của cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông mà hắn đã trảm sát kia. Toàn bộ đồ vật trên người đối phương đều có giá trị cao. Vậy nếu hắn mang theo nhiều cái loại đan dược này trên người như vậy, khẳng định là bọn chúng cũng không tầm thường. Vương Vũ trước tiên là đưa cái viên đan dược lên ngửi thử, sau đó hắn dùng móng tay cạo một chút bột phấn từ bề mặt của viên thuốc, rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nếm một cái. Với thân thể cường đại hiện tại của mình, hắn hoàn toàn không sợ các loại độc dược thông thường. Chỉ một lát sau, Vương Vũ bỗng cảm thấy một cái luồng nhiệt lưu dâng lên từ bụng, nhanh chóng lan tỏa khắp các kinh mạch và cơ thể. Mặc dù cái luồng nhiệt lưu này không quá mãnh liệt gì, nhưng nó khiến cho khí huyết của Vương Vũ trở nên sôi trào, tinh thần như là được kích thích mạnh mẽ, kích thích còn mạnh hơn cả là bú cần, tựa như vừa hấp thụ một cái loại dược vật đại bổ nào đó. Hóa ra cái này là đang dược bổ khí huyết, loại đang dược này quả thật rất là hiếm thấy à. Chỉ một chút bột phấn mà đã khiến cho cơ thể của hắn có phản ứng mãnh liệt như vậy, nếu ăn cả viên đang dược, chẳng phải sẽ khiến cho khí huyết bạo phát đến mức thất khiếu chảy máu sao? Trong lòng của Vương Vũ không khỏi cảm thấy có chút hoảng sợ rồi. Nhưng đúng ngay lúc này, sắc mặt của Vương Vũ bỗng nhiên biến đổi, hắn nhanh chóng thu lại cái viên đang dược trong tay, rồi lập tức lao thẳng về phía động khẩu. Một cái tiếng vang động chấn cả không gian, một khối thiết chiên khổng lồ lớn như là một cái tòa lầu cát từ trên không trung giáng xuống, đập thẳng vào cái vách núi ở bên dưới. Lực va chạm mạnh mẽ làm cho toàn bộ vách núi sụp đổ tan tành, hóa thành từng cái mảnh vỡ to lớn, bụi đất tung bay mù mịt khắp nơi. Trong không gian đầy bụi đất đó, có tiếng cười nói vang lên từ trên không trung. "Hê hê, Ý Dân sư huynh thật là hảo thủ đoạn, chỉ với một kích này, lão thử chui rút bên trong cái tòa động quật kia, chắc chắn là không còn cơ hội sống sót rồi." Không chỉ là không sống được đâu, sợ là cả thân thể cũng bị nghiền nát thành thịt vụn rồi. Mà đây đã là cái tên thứ 6 bị Vân sư huynh diện sát à. Thiệt là nực cười, những kẻ của Đại Minh Phủ Tứ Tông tưởng là chỉ cần lén lúc trốn đây là có thể thể thoát. Bọn họ đã biết rằng trong mắt của Vân sư huynh đây, bọn chúng chẳng khác nào những cái bìa ngắm sáng rực, toàn là một lũ con sọc cái kiến. Thanh âm cười khẩy và giọng nói trào phúng vọng lại từ cái đám đệ tử ma đạo lặng lẽ tụ tập trên không trung. Bỗng nhiên một cái giọng nam lạnh lẽo vang lên cắt ngang tất cả. "Thằng Cà Lâm im miệng, kẻ bên dưới vẫn chưa chết đâu. Diệt sát nhiều lão thử như vậy, đây là kẻ đầu tiên có thể thoát khỏi thiết vận chuyện của ta." Lời nói lạnh lẽo của nam tử khiến toàn bộ cái đám người lập tức ngừng cười, không ai dám phát ra thêm bất kỳ thanh âm nào. Một cái trận cuồng phong thổi qua, cuốn đi cái lớp bụi đất mịt mù để lộ rõ ràng khung cảnh bên dưới. Bên cạnh của mặt đất đầy những cái mảnh vỡ, một cái thanh niên cao lớn đứng thẳng, gương mặt không một chút biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn thẳng về phía không trung. Vương Vũ tuy rằng trên mặt là không có chút biểu cảm gì, nhưng trong lòng của hắn đã là cực kỳ tức giận rồi. Ngoa tàu, con bà nhà nó, phải biết rằng cái thạch động này là cái nơi hắn đã lựa chọn kỹ càng, vô luận là vị trí hay mức độ ẩn nấp đều khiến cho hắn thập phần mãn ý. Huống hồ, để khai mở một cái thạch động lớn như vậy, hắn đã là hao phí không ít thời gian. Chỉ mong có thể ẩn thân ở đây cho đến khi thí luyện kết thúc mà thôi. Thế nhưng vừa rồi, nếu không phải nhà hắn kịp thời tránh né, thì với một kích mạnh mẽ như vậy, sợ rằng hắn đã là bị trọng thương rồi. Hiện tại, chẳng những cái nơi ẩn thân đã là bị phá hủy đi, mà từ những lời đối phương vừa nói ra, tự hồ bọn chúng còn có biện pháp nào đó để khóa chặt mọi cái nơi trốn tránh của đệ tử Tứ Tông. Điều này khiến Vương Vũ không khỏi sinh ra một tia sát ý. Mà hiện tại, chẳng những mấy cái tên đệ tử ma đạo phía trên nhìn rõ ra Vương Vũ, Vương Vũ cũng nhìn rõ ra được đám người phía trên rồi. May mắn là số lượng không quá đông, chỉ có 4 người. Trong đó, 3 người vây quanh một cái nam tử có khuôn mặt trông như là con hồ ly, khoảng 30 tuổi. Nam tử này mặc một thân ngân sắc trường bào, đôi mắt hoa anh đào, lông mày lá liễu, càm nhọn nhô cao. Nếu không phải cổ của hắn còn có yết hầu to lớn, sợ rằng Vương Vũ đã lầm tưởng đây là một cái nữ tử cải nam trang rồi. Nhưng điều khiến Vương Vũ càng chú ý là trong tay của ngân bào nam tử đang nâng một cái viên bạch sắc tinh cầu. Bên trong viên tinh cầu này còn có một đòn nhỏ huyết quang không ngừng chớp động. Khi ánh mắt của Vương Vũ quét qua cái viên tinh cầu này, đôi mắt của hắn không khỏi hiếp lại, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng rồi. Đúng ngay lúc này, ngân bào nam tử bên trên không trung vẫy tay, cự đại thiết chiên nện xuống mặt đất kia lập tức bay ngược trở về không trung. Trong quá trình bay lại nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái cục gạch đen thui thùi lùi dài khoảng nửa thước rơi vào trong tay của nam tử. "Nhìn thân thể của người bị gieo xuống huyết khí ký hiệu, tối thiểu có 2 danh đệ tử nội môn hoặc là 4-5 danh đệ tử ngoại môn chết dưới tay của người rồi. Người là người của tông môn nào, của cái đám ngụy đạo Đại Minh phủ gì hả?" Ngân bào nam tử nhìn vào tinh cầu trong tay, lại nhìn xuống Vương Vũ, lạnh lùng mà truy vấn. "Huyết khí ký hiệu, khi nào thân thể của ta bị gieo xuống tiêu ký này vậy? Sao ta không biết? Các ngươi là đệ tử Ma La Tông sao?" Vương Vũ đáp lại chẳng thèm quan tâm, chỉ là hỏi ngược lại. "Không sai, Vân Mỗ chính là môn hạ của Ma La Tông. Tứ Tông ngụy đạo Đại Minh phủ các người thật cho rằng Tam Tông Ma Đạo chúng ta có thể tùy tiện mở ra và làm bí cảnh sao? Đệ tử Tứ Tông các ngươi chỉ cần là trong bí cảnh này giết sát người của Tam Tông chúng ta thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự truy sát của những người khác đâu." Ngân bào nam tử cười lạnh nói. "Hay cha, giữ vậy sao? Chạy không khỏi truy sát sao? Lời này của ngươi có vẻ quá kiêu ngạo rồi." "Không sao không sao, một lát nữa đánh chết ngươi rồi, tự nhiên có thể từ miệng của người khác nhận được tin tức mà thôi." Vương Vũ nhàn nhạt trả lời. "Đánh chết ta? Nhìn thấy một kích vừa rồi còn dám nói những cái lời như vậy, ngươi có vẻ rất tự tin về thực lực của bản thân ha." Ngân bào nam tử nghe xong không những không tức giận, ngược lại nhíu mày, quay đầu hỏi ba người bên cạnh. "Người này có tướng mạo cũng khá ấn tượng, trong thông tin về đệ tử chân truyền của Đại Minh phủ Tứ Tông, có ai trùng khớp với thằng này không?" Khởi bà bẩm dân sư huynh. Người khác trả lời. Ủa chỗ sư huynh, người này tướng mạo phổ thông, ngoài vóc dáng là cao lớn chút, không có điểm gì đặc thù. Dù cho hắn là một trong đệ tử chân truyền của tứ tông, chỉ sợ cũng thuộc cái loại tầm thường vô vi nhất đâu. Một tên đệ tử mà là tông khác có gương mặt rỗ lập tức trả lời. À đúng vậy, dân sư huynh, ta nhớ trong thông tin về đệ tử chân truyền của tứ tông không có ai giống hắn cả. Chẳng lẽ hắn là người mới trở thành đệ tử chân truyền trong 2 năm gần đây, nhưng tu vi của hắn dường như chỉ là luyện khí hậu kỳ. Một tên đệ tử Ma La Tông bốc dáng thấp bé nói với cái vẻ nghi hoặc. Luyện khí hậu kỳ có cái gì phải sợ, dân sư huynh chỉ cần một tay đổ để nghiền chết hắn rồi. Một cái tên khác bốc dáng khỏe mạnh, giọng nói cà lâm, trên lưng cõng theo một cái cây thiết côn, gật đầu liên tục. Hả? Tu vi cùi mía như vậy còn dám nói ra những lời này thì chẳng phải là càng đáng ngờ sao? Được rồi, mặc kệ hắn có phải là đệ tử chân truyền tứ tông hay không, nếu được gặp ta thì hắn cũng chỉ có con đường chết. Ba người các ngươi xuống đó thử xem thủ đoạn của hắn thế nào, chờ cơ hội tới đời ta sẽ tự tay dứt điểm hắn nha. Ngân bào thanh niên lúc này lười nhác mà ra lệnh. Ba người kia nghe xong không khỏi có chút chần chờ, nhưng nhìn thấy gương mặt âm trầm của cái vị vân sư huynh này, bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, cả ba lập tức từ không trung bay xuống, nhanh chóng xếp thành một cái hình tam giác, bao vây Vương Vũ vào trung tâm. Tên đệ tử Ma La Tông mặt rỗ, từ bên trong tay lấy ra một cái cán thanh sắc trường thương pháp khí. Tên đệ tử vóc dáng thấp bé, vỗ một cái vào túi da bên hông. Từ bên trong bay ra mấy chục con lục sắc biên bức to bằng nắm đấm, rồi lại rút ra một cái chiếc hắc sắc thiết thẫn, đặt chắn ở trước ngực mình. Tên đệ tử vóc dáng khỏe mạnh cà lâm từ sau lưng giật mạnh cái cây thiết côn, sau đó liên tiếp đập vào thân mình mấy loại phù lục, lập tức thân thể của hắn sáng lên phù văn đủ loại màu sắc. Cùng lúc đó, Vương Vũ vặn vẹo cái cổ, hít sâu một hơi, thân thể của hắn lập tức phình to thêm một vòng. Tiếp theo hắn phun ra một cái luồng khí lãng trắng xó, khiến cho nửa thân trên tiếp tục nở ra, làm rách cả cái bộ y phục trên người, để lộ ra một cái cự đại đầu hổ sống động ở sau lưng. Một tay của Vương Vũ xoay chuyển một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao đã xuất hiện trong tay. Hộ pháp pháp là hộ pháp lực sĩ. Ba tên đệ tử Ma La Tông đang bao vây Vương Vũ, nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều là khẽ biến đi. Cái vị vân sư huynh bên trên không trung đã thu hồi tinh cầu trong tay, mang theo cái khối hắc sắc thiết chiên, nhìn thấy Vương Vũ biến thân xong xuôi, hắn cũng khẽ nhíu mày. Lúc này cái tên đệ tử Ma La Tông vóc dáng thấp bé không chút lưỡng lự thổi một tiếng còi, mấy cái con lục sắc biên bức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta, đồng thời há miệng xông về phía Vương Vũ. Thế nhưng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Tuy nhiên Vương Vũ lại cảm thấy bên trong tay của mình vang lên một cái loại thanh âm bén nhọn chói tai, khiến cho hắn có một cái loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Hai tên đệ tử Ma La Tông còn lại cũng phối hợp ăn ý, đồng loạt xuất thủ. Tên đệ tử Ma La Tông mặt rỗ, chỉ cần rung tay một cái, trường thương trong tay liền tạo ra một cái đoạn thanh sắc thương mang hư ảnh, trực tiếp hướng về phía Vương Vũ. Tên đệ tử vóc dáng khỏe mạnh cà lâm bỗng nhiên giẫm mạnh chân, thân thể nhẹ nhàng như là chim yến bay lên không trung, hai tay múa cây thiết côn cũng xông về phía Vương Vũ với một cái đòn mạnh mẽ. Công tử còn chưa rời khỏi tay hắn, nửa phần đầu của côn đã đột ngột thô to thêm mấy lần, đồng thời trên thân côn xuất hiện từng cái vòng thanh sắc linh văn. Vương Vũ cảm nhận được một cái cổ cuồng phong quét qua, một cái đạo công ảnh khổng lồ bao bọc ở bên trong thanh quang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của mình. Đòn này giáng xuống nhanh tới mức so với thanh sắc thương mang còn nhanh hơn 3 phần. Tuy nhiên, Vương Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, cánh tay khẽ vung lên, một cái bàn tay liền bắt lấy cái đạo công ảnh khổng lồ đang rơi xuống kia, nằm ngón tay trực tiếp trảo vỡ cái lớp thanh quang bên ngoài, khiến cây thiết côn ngừng lại ngay tại đỉnh đầu, không thể tiếp tục rơi xuống dù chỉ là một chút. Cùng lúc đó, cái thanh hồng sắc trường đao ở trong tay của hắn lóe lên một cái, đem thanh sắc thương mang phóng tới chém nát đi. Tên đệ tử Ma La Tông vóc dáng khỏe mạnh cà lâm nhìn thấy vậy, chấn kinh tột độ, liều mạng huy động cái cây đại côn trong tay, khiến cho các linh văn bên trên thân côn loạn chớp. Nhưng cái đầu côn bị Vương Vũ nắm chặt kia vẫn là bất động lù lù, như thể là đã bị cấm rỉ vào trong tay của Vương Vũ vậy. Đúng lúc này, Vương Vũ lại hít sâu một hơi, cánh tay nắm chặt côn tử đột nhiên nổi gù lên gân xanh, mặt ngoài còn có từng sợi kim hoàng sắc vũ khí ngưng tụ trên đó. Sau đó hắn dùng lực vung mạnh một cái, oanh một tiếng nổ vang lên, cây côn đột nhiên bị ném mạnh xuống đất, tạo ra một cái đạo vết nứt to lớn trên mặt đất. Nếu không phải tên nam tử khỏe mạnh phản ứng nhanh chóng vứt bỏ cái cây pháp khí trong tay để mà tránh thoát, có lẽ hắn đã bị nện thành một cái đống thịt nát rồi. Tên đệ tử Ma La Tông mặt rỗ, sắc mặt đại biến, lập tức vung tay, trường thương trong tay liền là cách không cuồng loạn mà đâm tới, hiện ra rậm rạp chằng chịt những cái đạo hư ảnh thương mang bắn ra như mưa rào. Trong khi đó, cái tên đệ tử vóc dáng thấp bé cũng nhanh chóng vung tay áo, từ trong tay áo phóng ra một cái đạo hắc quang cuộn tròn bay thẳng về phía của Vương Vũ. Hắc quang lóe lên một cái, thấp thoáng hiện ra một cái thanh tiểu kiếm đỏ như máu. Vương Vũ không chút do dự liền cầm thiết côn pháp khí vừa đoạt được trong tay, dùng lực vung mạnh về phía hắc quang. Đương một cái tiếng vang lớn, thiết côn hóa thành một cái đạo hắc ảnh bắn thẳng mà ra, trực tiếp đánh bay huyết sắc tiểu kiếm đi. Ngay sau đó, thanh hồng trường đao trong tay của Vương Vũ khẽ rung trước người, từng cái tầng thanh hồng sắc đao ảnh hiện ra, trảm nát toàn bộ hư ảnh của thanh sắc thương mang đang là phóng tới. Cái tên đệ tử thấp bé kia thấy tình huống không ổn, vội vàng đơn thủ bóng quyết, lần nữa thôi động mấy cái con lục sắc biên bức trên đỉnh đầu. Những cái con biên bức này há miệng phun ra từng cái vòng sóng âm vô thành công kích. Vương Vũ khẽ nhíu mày, hắn bỗng dưng đưa trường đao cắm về phía eo lưng, tay đặt lên chui đao, một cái tiếng quát khẽ vang lên, bạc đầu thực. Ngay sau đó, Vương Vũ dậm chân, thân hình hóa thành một cái cổ cuồng phong lao tới. Với thân thể cường đại hiện tại cùng với lực xung kích phát ra từ hô hấp pháp, chỉ một cú xông vượt, Vương Vũ đã là đứng trước mặt cái tên đệ tử thấp bé kia rồi. Tên đệ tử Ma La Tông này quá là sợ hãi quíu dụm, vội vàng nâng đại thẫn trong tay để chắn trước người. Ánh mắt của Vương Vũ lấp lóe tinh quang, cánh tay đột nhiên phồng to thêm một vòng, bàn tay của hắn giữ chặt chui đao, lực đạo gia tăng mấy phần. Ngay lập tức, một cái đạo đao quang sáng ngời như tiết xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang dữ dội, thiết thẫn bị chém thành 5-7 mảng, giống như là bị một cái vật nặng gì đó mạnh mẽ đập trúng. Sau đó một cái đầu lâu lăn lồng lốc rơi xuống đất. Mà thân ảnh của Vương Vũ lúc này đã là xuất hiện phía sau lưng cái xác không đầu của cái tên đệ tử xấu số kia. Phanh phanh phanh. Hầu như cùng lúc đó, mặt đất xung quanh đột nhiên bạo liệt. Ba cái cây thiết gai sắc bén cỡ cái miệng chén từ bên trong bùn đất phóng lên, nhanh như là thiểm điện, đâm thẳng về phía các bộ vị yếu hại trên thân thể vừa hiện ra của Vương Vũ. Hai cái tên đệ tử Ma La Tông khác ban đầu là kinh hãi, sau đó chính là kinh hỉ rồi. Ở bên trên không trung, nam tử có khuôn mặt hồ ly, vẻ mặt đắc ý. Hai tay vốn dĩ là đút bên trong tay áo của hắn, lúc này một tay đã rút ra ngoài. Hai ngón tay đang kẹp chặt một cái tấm ngân sắc phù lục, mặt ngoài của phù lục cũng không còn sáng rõ, hiển nhiên vừa mới được kích phát xong. Thiết thứ thực sau là một cái loại kim thuộc tính pháp thuật cực kỳ hiếm thấy, 11 mai linh văn, nhưng ngươi nghĩ rằng cái loại pháp thuật này để gãi ngứa ta là đủ sao? Thân hình của Vương Vũ vừa dừng lại, cúi đầu nhìn ba cây thiết gai to lớn cắm trên cơ thể mình, lạnh lùng nói. Sau đó thanh hồng trường đao ở trong tay của hắn khẽ vung lên, tại bên trong đao ảnh chớp động, ba cái cây gai sắt to lớn đồng thời bị cắt thành hai đoạn. Mà tại cái nơi gai sắt đâm vào trước đó, một cái tầng vũ khí kim sắc mỏng manh như ẩn như hiện, không hề để lộ ra bất kỳ thương tích nào. Sát khí ngoại phóng! Ngân bào nam tử có khuôn mặt hồ ly nhìn thấy cảnh này, đồng tử cũng là co rụt lại rồi. Hai tên đệ tử Ma La Tông khác cũng không khỏi chấn kinh đi. Ngay lúc này, thanh hồng trường đao từ dưới vụt lên, quét qua vài cái con lục sắc biên bức trên không trung, bọn chúng liền hóa thành một cái màn huyết rũ rơi xuống đất. Đồng thời, một cái đạo thân ảnh từ màn huyết vũ này lao thẳng về phía cái tên đệ tử Ma La Tông đang cầm trường thương. Mạnh sư đỡ, nhanh sức rổ, nhanh sư huynh, cứu mạng! Tên đệ tử có cái khuôn mặt rỗ lúc này hoảng loạn hét lên. Hắn vội vã đập liên tiếp mấy cái tấm phù lục lên người của mình, đồng thời vũ động trường thương trong tay, tạo thành một cái màn thương ảnh dày đặc che chắn trước người. Tên đệ tử Ma La Tông khỏe mạnh cả lâm nghe vậy, vội vàng lấy từ trên người ra một cái tấm huyết sắc phù lục, hắn ném thẳng lên không trung, phù lục lập tức hóa thành một cái đạo huyết quang lao về phía Vương Vũ. Mở trên không trung, cái vị vân sư huynh kia đột nhiên để lộ ra một cái đôi mắt biến thành một cái màu kim sắc nhàn nhạt, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ bên dưới. Cổ tay của hắn khẽ động, khiến cho cái khối hắc sắc thiết chiên trong tay trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy tăm hơi. Phốc phốc phốc. Bên này, thân ảnh của Vương Vũ khẽ lay động, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước cái tên đệ tử mặt rỗ. Thanh hồng sắc trường đao trong tay của hắn lập tức vung lên, xông về phía huyết quang, trở tay bổ ra liên tiếp ba đao. Ba đạo thanh hồng sắc đao quang cuốn quét mà ra, bổ thẳng vào huyết quang, khiến cho nó chấn động liên tục, không thể tiếp tục lao xuống được nữa. Trong huyết quang hiện ra một cái thanh huyết hồng sắc kiếm ảnh dài nửa xích, tỏ ra một cái mùi tanh tưởi nồng đậm. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của Vương Vũ khẽ động một cái, đột nhiên biến mất ở bên trong hư không. Khoảnh khắc kế tiếp, thanh âm bén nhọn chói tai vang lên từ không trung xung quanh. Một loạt kim hoàng sắc quyền ảnh rậm rạp thoáng hiện, lao thẳng về phía cái lớp thương ảnh trước mặt cái tên đệ tử Ma La Tông. Oanh oanh oanh, tiếng nổ dữ dội vang lên không ngừng. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ thanh sắc thương ảnh đều bị phá hủy đi. Thanh sắc trường thương bay vút lên không trung, kim hoàng sắc quyền ảnh thì như là đàn ông vỡ tổ, điên cuồng nện vào cơ thể của cái tên đệ tử mặt rỗ. Tên đệ tử Ma La Tông này hét thảm một tiếng, tất cả phòng ngự quan tráo trên người của hắn lập tức rạn nứt đi, cả cơ thể bị đánh bay ra xa. Sát khí lóe lên trên gương mặt của Vương Vũ, hắn vùng cánh tay, dùng lực ném mạnh cái thanh quang đao trong tay. Ánh đao lóe lên, cắt cho cái tên đệ tử Ma La Tông đang bay ngược ra ngoài thành hai khúc ngay giữa không trung, máu tươi tung tóe, đông dáng như là huyết vũ trời cao. Mà phía bên kia, cái tên đệ tử khỏe mạnh cà lâm của Ma La Tông chứng kiến cảnh này thì kinh hãi tột độ, hồn vía lên mây, quýu cả giụm. Hắn liền không chút do dự ném ra một cái chiếc bạch sắc tiểu chu, lập tức nhảy lên đó, thôi động pháp khí này định bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng của mình lạnh buốt, một cái đoạn hắc sắc thiết gai đã vô thanh đâm xuyên qua lồng ngực của hắn rồi. Không thể thể nào, làm sao có thể thể ẹt ẹt. Tên đệ tử khỏe mạnh này cúi đầu nhìn vào lồng ngực của mình, cái nơi mũi nhọn sắc bén của thiết gai đang thò ra, trên mặt của hắn đầy một cái vẻ khó có thể tin. Nhưng mà ngay lúc đó, hai cái thanh âm vèo vèo vang lên, hai cái đoạn thiết gai khác lại tiếp tục xuyên qua phần bụng, giao nhau tại cơ thể của hắn ta. Tên đệ tử này lung lay mấy lần rồi trực tiếp rơi xuống từ bên trên bạch sắc tiểu chu. Hiện tại chỉ còn lại một mình ta và đậu hũ à. Vương Vũ thu lại cái ánh tinh quang trong mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngân bào nam tử trên không trung, gương mặt không biểu cảm gì cất tiếng nói. Hảo thủ đoạn, đặc biệt là cái cách người lợi dụng pháp thuật của Vân Mũ để mà giết người. Ây da, thật không tầm thường. Làm sao ngươi làm được gì? Ta thậm chí còn nhìn không ra nha. Vân Sư Huynh ở bên trên không trung không hề tỏ ra sợ hãi gì, ngược lại còn mỉm cười, vỗ tay khen hay. Nếu đã không nhìn ra, thì cũng không cần nhìn thêm nữa. Ta sẽ tiễn ngươi theo hắn ngay bây giờ. Xuống suối vàng rồi hai thằng cùng bàn bạc nha. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, vẫy tay về phía xa. Thanh hồng trường đao nằm trên mặt đất bỗng bật lên, lượn vòng trên không trung rồi bay trở lại. Vương Vũ lúc này giơ tay ra định chụp lấy. Đừng! Đột nhiên quanh người của Vương Vũ nổi lên một cái vòng hắc sắc vân vụ mờ nhạt. Khi thanh hồng trường đao chạm vào cái vòng vân vụ này, nó dường như là đâm phải một cái bức tường đồng vách sắc vô hình, lập tức bị bật bay ra xa. Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này hơi sững sờ. Người thật sự nghĩ rằng ta tặng không ba cái kẻ ngốc kia để cho người giết sâu? Hiện tại người đã rơi vào bên trong thiết vân đại trận của ta rồi. Người không phải là một cái hộ pháp lực sĩ sao? Còn mẹ nhà ngươi, để xem ta dùng thiết vân từng chút cạo sạch huyết nhục của người như thế nào. Cái vị Vân Sư Huynh ở bên trên không trung cười ha hả, giọng điệu đầy đắc ý. Hắn lập tức giơ hai tay lên bấm quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm chú ngữ. Phốc phốc, xung quanh của Vương Vũ từng cái vòng hát sắc vân vụ mà nhạc dần dần xuất hiện ở bên trong hư không. Các tầng vân vụ rậm rạp chằng chịt chồng chất lên nhau, tổng cộng là khoảng mười mấy vòng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh hắn. Thiết vân đại trận sau, Vương Vũ nhìn thấy cảnh này chân mày khẽ nhướng lên, hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay bất ngờ phình to, cơ bắp cuồn cuộn, trên đó liền xuất hiện một cái lớp giáp tay tinh mỹ màu kim sắc. Tiếp theo sau, hai vai của hắn khẽ động, cả hai cánh tay đồng thời trở nên mờ nhạt như thể là biến mất ở bên trong hư không. Khoảnh khắc kế tiếp, thanh âm bén nhọn vang lên từ khắp xung quanh. Vô số những quyền ảnh màu kim sắc rậm rạp xuất hiện, bao phủ không gian gần đó. Bọn chúng không ngừng cuộn sấy, lao về phía bốn phương tám hướng, tạo nên một cái cơn bão quyền ảnh tràn đầy uy lực. Âm âm âm, thanh âm cự hưởng liên miên truyền ra. Kim sắc quyền ảnh cùng với hắc sắc vân vụ va chạm lẫn nhau, bạo phát ra quang mang màu vàng và màu đen rất là lóa mắt. Tại phía trước, vài cái vòng hắc sắc vân vụ bị kim sắc quyền ảnh mạnh mẽ phá tan, nhưng ở phía sau có càng nhiều hắc sắc vân vụ lại tiếp nối nhộn nhạo mà lao tới, quét sạch tàn dư của quyền ảnh, phản phất như là cứng cỏi không thể nào bị phá vỡ. Quyền đầu của người đích xác uy lực không nhỏ, nhưng thiết vân đại trận này chưa khắc chế luyện thể chi thực, người nên thành thật mà chịu chết đi. Ngân bào nam tử lúc này cuồng tiếu, đơn thủ bấm quyết, lập tức từng cái vòng hắc sắc thiết vân ở phía dưới lại cuồn cuộn lay động. Thiết vân trận này quả thật có chút lợi hại rồi, có loại thủ đoạn này, ngươi không lẽ là chân truyền của Ma La Tông sao? Vương Vũ hơi nhíu mày, thu hồi cánh tay hỏi. Ngươi cũng không ngốc ha, cuối cùng cũng đoán ra rồi. Không sai, Vân Mộ chính là đệ tử chân truyền, bài danh thứ 11 của Ma La Tông. Người hôm nay chết dưới tay của ta cũng coi như là không uổng sống kiếp này. Ngân bào nam tử dương dương tự đắc, tiếp tục thôi động pháp quyết ở trong tay. Mà ở bên dưới, từng cái vòng thiết vân đã không ngừng hướng trung tâm cuồn cuộn mà lao tới. Đệ tử chân truyền sao? Vương Vũ lẩm bẩm một tiếng, đồng thời hắn cũng bấm quyết. Trong miệng thì niệm tụng chú ngữ, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện lên một cái vòng hồng sắc hào quang, một cái tầng xích hồng sắc quang tráo xuất hiện. Ngay sau đó, từng cái vòng hắc sắc vân vụ giống như là gợn sóng đập mạnh vào xích hồng sắc quang tráo, phát ra những cái tiếng phành phành liên miên không dứt. Hắc vụ và hồng quang đang xen vào nhau, xích hồng sắc quang tráo nhẹ nhàng chớp chớp. 12 cái mai xích hồng sắc linh văn thấp thoáng hiện lên. Nhưng mà cái quang tráo này vẫn ngưng thực như cũ, không một chút nào lay động. Ở bên trên cao không, ngân bào nam tử nét mặt vốn là dương dương đắc ý bỗng nhiên cứng đờ. Hắn hơi nghiêm túc đánh giá linh văn của xích hồng sắc quang tráo, sau đó mới ngạc nhiên thốt lên: Hỏa viêm tráo sao? Nhưng ngay lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, cười lạnh nói: Liên tính là hỏa viêm tráo pháp thực thì lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là hao tổn pháp lực của ngươi, khiến cho ngươi tiêu hao không còn gì. Thoại âm vừa rơi, ngân bào nam tử liền đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái tấm hoàng sắc phù lục, nhấc tay ném lên không trung. Phù này đón gió tự thiêu, nổi lên một cái cơn cuồng phong màu trắng xó, mà va chạm liên miên giữa xích hồng sắc quang tráo và hắc sắc vân vụ dưới sự cuốn quét của cuồng phong lập tức càng thêm dữ dội. Ba động tán phát ra cực kỳ mạnh mẽ, uy lực đó là đại tăng. Xích hồng sắc quang tráo vốn đã được củng cố rất vững vàng, không khỏi hơi rung lên một cái, linh văn ở bên ngoài cũng bắt đầu là lấp lé không yên. Phong vân giao hội. Vương Vũ thấy tình huống này, ánh mắt lóe lên, chân sau giẫm mạnh xuống đất, mặt đất phía dưới lập tức là sụt lún đi, thân thể như là nỏ tiễn bay vút lên không trung, muốn từ không trung trực tiếp thoát ra khỏi thiết vân đại trận. Ngu ngốc, suy nghĩ cái gì? Thiết vân đại trận của ta sao có thể để lại sơ hở rõ ràng như vậy? Ngân bào nam tử thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đơn thủ chỉ xuống dưới. Đùng đùng. Đột nhiên, hư không bên trên cao cũng là rung chuyển, từng cái vòng hắc sắc thiết vân lần nữa hiện lên, như là một cái đại võng phủ xuống bao vây lấy Vương Vũ. Vương Vũ cũng là hừ lạnh một tiếng, bám lấy một cái đầu hỏa viêm tráo, đâm mạnh vào hắc sắc đại võng kia. Rèn rét. Thanh âm ma sát vang lên khi hỏa viêm tráo và từng cái vòng thiết vân va chạm. Một cái tầng liệt diễm rào rạc lập tức hiện lên trên bề mặt của quang tráo. Ngay sau đó, bọn chúng liền đang xen vào bên trong hắc sắc vân vụ, tạo thành một cái cảnh tượng hỗn loạn. Tại một cái khoảnh khắc chậm trễ này, hắc sắc vân vụ ở dưới mặt đất cũng là cuồn cuộn trào lên, vây chặt Vương Vũ ở trên không trung luôn rồi. Ngân bào nam tử thấy vậy lại cười hăng hắc, lại bấm quyết thúc dục, khiến cho cuồng phong dưới mặt đất một lần nữa dâng lên mạnh mẽ. Từng cái vòng hắc sắc vân vụ như là lưỡi đao sắc bén, theo bốn phương tám hướng cuồng loạn mà lao tới hỏa viêm tráo. Vương Vũ thì lúc này đứng bên trong xích hồng hỏa tráo, nhìn bốn phương tám hướng đều là hắc sắc vân vụ lao tới, không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên từ thân thể của hắn lấy ra ba cái chiếc liễu diệp phi đao nhẹ mỏng vô cùng. Ba chiếc phi đao này toàn thân là ngân bạch sắc, trên mặt ngoài của mỗi chiếc đều thấp thoáng chín cái mai ngân sắc linh văn giống nhau như đúc. Những linh văn này hình dạng giống như là tiểu kiếm, mỗi ba mai linh văn kết thành một cái đồ án đơn giản, và ba đồ án linh văn này lại tương tác với nhau tạo thành một cái đồ án linh văn lớn hơn. Tiểu tử thối, ngươi còn muốn làm gì? Trong thiết vân đại trận của ta, bất kỳ pháp khí nào cũng không thể bay ra ngoài đâu. Ngân bào nam tử nhìn thấy cảnh này không thèm để ý, thẳng nhiên mà nói. Vương Vũ cũng không có lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngân bào nam tử ở trên cao, đôi mắt chớp lên tinh quang. Hắn lập tức tối đa hóa năng lực của điểm kim thực, trong miệng nhẹ nhàng thốt ra một cái chữ: Khai. Bốn phía lúc này từng cái vòng hắc sắc vân vụ cuồn cuộn lao tới đột nhiên ngưng kết lại, không còn động đậy. Sau đó bọn chúng tự động nứt ra, tạo thành một cái thông đạo hẹp dài. Cái này, ngân bào nam tử sững sờ, vô thức buộc miệng nói ra hai chữ. Ở bên dưới, Vương Vũ cầm lấy ba cái chuôi liễu diệp phi đao, cổ tay đột nhiên là thô to một vòng. Hắn hướng về phía thông đạo kia vung mạnh cổ tay, ngay lập tức ba cái chiếc phi đao biến mất không thấy tăm hơi. Bên trên cao không, ngân bào nam tử chỉ cảm thấy phía trước hư không ngân quang lấp lé. Giữa mi tâm, yết hầu, lòng ngực của hắn cảm nhận được một cái luồng lạnh lẽo băng hàn. Rồi ba cái chuôi liễu diệp phi đao đồng thời xuyên qua đó, đâm thủng vào bên trong thể nội của hắn ta. Mà ngay lúc này, ngoài thân của hắn mới bắt đầu hiện lên một cái tầng bạch sắc quang tráo nhàn nhạt, nhưng mà đã quá muộn rồi. Ngân bào nam tử mắt trợn ngược, toàn thân không còn sức lực. Tiếp theo mấy cái lần mất đi tri giác, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống đất. Phành một tiếng, thi thể của hắn trực tiếp nện xuống đại địa. Bạch sắc quang tráo bên ngoài thân cũng là lấp lé mấy cái rồi cũng biến mất không còn dấu vết đâu. Ông ông, những cái vòng hắc sắc thiết vân ban đầu xoay quanh Vương Vũ lập tức ngưng tụ lại tại một điểm, cuồn cuộn vặn vẹo rồi chuyển hóa thành một cái khối hắc sắc thiết chiên nặng nề cũng là nện xuống mặt đất. Rầm. Vương Vũ nhấc tay lên vẫy lên không trung, ở xa xa ba cái chui liễu diệp phi đao gào thét bay trở về, lé lên một cái rồi chui vào bên trong ống tay áo của hắn, biến mất không còn một chút dấu vết đâu. Vương Vũ dùng một tay xoay chuyển, một cái chui liễu diệp phi đao hiện ra, trọng tân xuất hiện trong tay. Hắn nhìn vào mặt ngoài của phi đao, nhìn thấy từng cái tia chớp nhẹ nhàng phát ra từ chính cái mai tiểu kiếm linh văn, không khỏi lộ ra biểu cảm hài lòng. Linh văn cổ quái bên trên cái chui pháp khí phi đao này chính là một phần của ba cái mai, chính là một phần của ba cái mai ngân sắc linh văn tiểu kiếm trên cái chui hoành văn kiếm kia. Ba cái mai linh văn tiểu kiếm này, mặc dù Vương Vũ đã nhờ vào siêu tầng đồng bộ để mà ngộ ra, nhưng hắn chỉ mới hiểu rõ dụng ý của một mai, còn hai mai linh văn còn lại, mặc dù có thể minh ấn ra được, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tác dụng cụ thể là gì. Hơn nữa, dù đã cố gắng mô phỏng hoành văn kiếm để đồng thời minh ấn ba cái mai linh văn này lên những cái phôi khí đao kiếm khác, nhưng đều không thành công. Tử hồ không phải là phi kiếm của kiếm tu, nên hắn không cách nào đồng thời minh ấn ba cái mai kiếm văn theo cái cách thông thường. May mắn là qua nhiều lần thử nghiệm minh ấn ba cái mai linh văn độc lập, hắn cuối cùng phát hiện ra rằng trong đó có một cái mai kiếm văn rốt cuộc có tác dụng gia tốc kỳ lạ đối với tốc độ của pháp khí, thậm chí nó còn có khả năng điệp gia để mà sử dụng. Mà cái điều cổ quái hơn nữa là kể từ khi hắn nghe Thất Diệu Thượng Nhân giảng về linh văn nhị giai pháp khí điệp gia, hắn đã thử nghiệm nhiều lần với các loại linh văn điệp gia đơn giản nhất, kết quả luôn thất bại do pháp lực tiêu hao không đủ duy trì, khiến cho hắn gặp phải nhiều lần thử nghiệm đều là không thành công. Tuy nhiên, cái mai kiếm văn có khả năng gia tốc pháp khí này lại cũng có thể trực tiếp điệp gia nó lên, thậm chí còn có thể tiến hành điệp gia tới 2 lần, trở thành tới 9 mai kiếm văn. Hiệu quả điệp gia vẫn là được duy trì và yêu cầu pháp lực cũng không quá cao gì. Vương Vũ sau khi phát hiện ra điểm này, hắn vui mừng quá đổi đi, tiến hành vô số thử nghiệm, cuối cùng phát hiện là có thể nắm giữ 2 cái lần điệp gia linh văn, cũng chính là cái loại đơn giản nhất này, linh văn đồ hình cổ văn 2 lần điệp gia. Không lâu sau đó, khi thời điểm tứ tông pháp hội sắp đến cận kề, hắn vì muốn gia tăng thực lực của mình, tự nhiên quyết định sử dụng kiếm văn này, đồng thời lựa chọn minh ấn vào cái loại pháp khí đơn giản nhất, nhưng cũng là cần nhất về mặt tốc độ, đó chính là liễu diệp phi đao. Vương Vũ đã lãng phí rất nhiều tài liệu và thất bại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới là luyện chế thành công 3 cái chuôi liễu diệp phi đao bằng thiết tinh có kiếm văn điệp gia. Mặc dù nói cổ văn chính là cái dạng linh văn đồ hình điệp gia đơn giản nhất rồi, nhưng một khi đã minh ấn vào bên trong pháp khí, đó sẽ trở thành là nhị giai pháp khí chân chính, uy lực là có thể tưởng tượng à. Thêm vào đó, với sức mạnh ném ra của Vương Vũ cộng thêm với sử dụng điểm kim thực để mà khống chế, tốc độ của phi đao này vô cùng nhanh chóng. Sau khi Vương Vũ thử nghiệm một lần cũng đã không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bên trong cảm giác của hắn, một khi toàn lực thi triển phi đao, chính mai kiếm văn 2 lần điệp gia này tốc độ cực kỳ là nhanh chóng, đã không thua kém gì cái viên đạn bắn ra từ súng ống hiện đại của Lam Tinh rồi. Chỉ cần không ở khoảng cách quá xa, phi đao gần như là vừa xuất thủ đã lập tức đâm trúng mục tiêu liền. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 36 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 37 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.